60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ, cậu ta luôn là ông trời con, trong nhà chỉ có cậu ta bắt nạt người khác, chưa ai dám bắt nạt cậu ta. Hôm nay bị Tô Cửu làm mất mặt, cậu ta quyết không để yên. Hồ Tử tránh khỏi vòng tay bà Triều, đột nhiên lao về phía Tô Cửu, định lật đổ chiếc ghế mà Tô Cửu đang ngồi, muốn đẩy cả người và ghế ngã xuống đất. Cửu Nhi, cẩn thận, dừng lại ngay. Trương Thị và Tô Hướng Đông thấy cảnh này thì sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Tô thì mặt trắng bệch. Mấy đứa trẻ nhà họ Tô vốn dĩ luôn ở bên cạnh Cửu Nhi để bảo vệ. Thấy Hồ Tử định làm gì, Tô Tử Lễ nhanh chóng đưa tay đẩy mạnh một cái. Phục, Hồ Tử nhỏ con, yếu ớt, bị đẩy ngã xuống đất, mặt đau đến méo sạch. Thấy Cửu Nhi không sao, bà Tô và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Mấy anh em Tô Cẩm Diễn nhanh chóng đứng xung quanh bảo vệ Cửu Nhi, che chở cho cô bé. Tô Tử An còn chạy đến đạp Hồ Tử mấy cái. Ngươi dám bắt nạt em gái ta, ta sẽ đánh ngươi. Không được đánh, không được đá nữa. Nhà họ Tô các người sao lại không biết tiếp đãi khách thế hả? Hồ Tử dù sao cũng là khách, sao lại đối xử thế này? Bà Triệu vội vàng ôm chặt Hồ Tử vào lòng, vừa nói vừa đẩy Tô Tử An ra. Lời thím nói thật là không đúng rồi, cháu của thím bắt nạt người trước, chúng ta chỉ là tự vệ thôi. Hơn nữa, tôi chưa từng thấy ai đến nhà người khác làm khách mà lại kiêu ngạo như thế. Trương Thị không nhịn được, lạnh lùng phản bác, vừa rồi, tình huống nguy hiểm đến thế nào, nếu không phải Tô Tử Lễ kịp thời đẩy thằng nhóc kia ra, thì Cửu Nhi của họ đã bị ngã rồi. Cửu Nhi còn nhỏ, ghế ăn lại cao ngang bàn, nếu ngã xuống, ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì mà ăn cơm nhà ta còn muốn đẩy em gái ta? Tô Cẩm Diễn tức giận hét lên với bà Triều, nếu em gái ta mà bị thương, thì các người chuẩn bị đi tù đi. Tô Tử Nghĩa lớn tiếng uy hiếp. Khi Vũ, sau một khoảng thời gian dài chìm trong cơn mê, đột nhiên bật dậy từ trên giường, anh hít thở không khí trong lành, ngực phập phồng lên xuống. Sự hoang mang, khó hiểu và đủ loại cảm xúc khác nhau trỗi dậy trong lòng. Đây là đâu? Anh nhìn quanh phòng một cách bản năng, càng nhìn càng thấy bối rối. Đây là một ký túc xá dành cho một người sao? Nếu anh đã được cứu, lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh, còn cơ thể mình tại sao không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, khi Vũ tiếp tục quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh, một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Đã đi làm được một thời gian, nhưng giờ đây, diện mạo này chỉ như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ ngẩn ngơ thật lâu. Đừng nói là cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng không, đây không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là một điều gì đó siêu nhiên. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Có phải anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường được đặt ở vị trí không tốt, Khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh, cách chương.